Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, chương 2023, quân tử phải tự cường. Tôn Sách hướng, về, sau dựa vào, vuốt ve tay vịn, ánh mắt đảo qua Quách Gia bọn người mặt. Hắn biết có phe phái liền sẽ có khác nhau, chính trị cũng là thỏa hiệp, cũng là thăng bằng. Khác nhau không thể tránh được, nhưng khác nhau lớn đến tình trạng này, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Lập nghiệp còn không có chính thức thành công liền bắt đầu nội đấu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, bây giờ nửa có thiên hạ, thì tài phú mà nói, đã sớm vượt qua một nửa, đối rất nhiều người mà nói cũng coi là gia đại nghiệp đại. Phe phái lại nhiều như vậy, không tranh há không thiệt thòi. Huống chi thời đại này tông tộc, khu vực tư tưởng dày đặc, những người này cho tới bây giờ không chỉ là chính bọn hắn, sau lưng đều đứng đấy tông tộc, khu vực phe phái, có một số việc không phải bọn hắn không muốn tranh giành liền có thể không tranh. Có điều hắn cũng không vội, đang ngồi đều là người thông minh, biết phân tắc, cho dù là ngu phiên, hắn cũng không có khả năng ngồi nhìn Trung Nguyên thay chủ. Chính như hắn chỗ nói, mấy chục ngàn giang đông con cháu chiến đấu ở tiền tuyến. Trước có Trầm Hữu, Từ Côn, sau có Chu Nhiên, Lục Nghị, giang đông tịch tướng lãnh một mực là trụ cột vững vàng. So sánh dưới, Dự Châu người tính tích cực thật có đợi đề cao, riêng là thư nhân, bao quát quân sư chỗ một số tham quân. Gặp Tôn Sách không nói lời nào, Ngô Phiên cũng nghiêm túc lên, thu hồi nụ cười, hạ thấp người thi lễ, xem ra khác nhau không nhỏ a. Tôn Sách khẽ chọc tay vịn, không nhanh không chậm nói ra, vậy liền không vội, từ từ sẽ đến, từng cái nói, đem lời nói thấu, nói rõ ràng, nói ở ngoài sáng, miễn cho đoán đến đoán đi đoán không hiểu. Hắn chuyển hướng Trương Hoành, khẽ khom người, Trương tướng, từ ngươi tới trước, lại đối Ngô Phiên, Quách Gia nói ra, Trương tướng nói chuyện thời điểm, các ngươi không cho phép lắm miệng, đánh gãy một lần, phạt bổng một tháng. Ngô Phiên cùng Quách Gia nhìn nhau cười khổ, đành phải về chỗ ngồi, hướng Trương Hoành thăm hỏi, cùng nghe Trương tướng cao kiến. Trương Hoành hạ thấp người hoàn lễ, lại hướng Tôn Sách hành lễ, đại vương, thần nô lệ là Trung Nguyên, Giang Đông, đều là một thể, không thể tách rời. Kinh Dự Thanh từ vì túi ra ngực bụng, Giang Đông vì ngũ tạng, như ngực bụng mở rộng, ngũ tạng há có thể không thương tổn. Ngô Phiên thân hình nhất động, vừa mở to miệng, Tôn Sách quay người nhìn sang, dựng thẳng lên một ngón tay. Ngô Phiên kịp thời im miệng, chắp tay ra hiệu Trương Hoành tiếp tục. Quách Gia nhìn ở trong mắt, không nhịn được cười. Ngô Phiên trợn mắt chừng một cái, chẳng thèm ngó tới. Trương Hoành nói tiếp, có điều, ngực bụng đã vi bình chướng, tự nhiên cường tráng, chính như đại vương tập võ, muốn thành thì một phen võ nghệ, há có thể không ăn chút nỗi khổ ra thịt. Như gặp chuyện thì kỳ đủ mà trông cứu viện, có nỏ mà không thể trương, có mũi tên mà không dám phát, ngực bụng chỉ có da mịn dày chi, không có gân cốt, lại như thế nào có thể ngăn địch tại ngoài cửa. Dù có dầu cao đầy bụng, cũng bất quá vì hổ lang chi thực, bản triều trọng văn khinh võ, sĩ khí nhu mị, không ít sách người nói xuông hạo nhiên chi khí. Lại không chói gà chi lực. Đặc biệt duyện Dự Thanh từ vì cái gì? Là thời điểm khích lệ một chút. Phổ thông người dân đều biết phấn khởi phản kích, thư nhân lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngô Phiên liếc xéo Quách Gia liếc một chút, Quách Gia nhún nhún vai, không phản bác được. Trương Hoành nói không chỉ có là Dự Châu, Từ Châu cũng bao quát ở bên trong, hắn tự nhiên không tốt nói cái gì. Huống hồ Trương Hoành nói cũng là tình hình thực tế. Luận thượng võ chi phong, Trung Nguyên chư châu thư nhân xác thực không bằng hắn chư châu. chợt có văn võ kiêm tu người cũng không vì giới trí thức coi trọng. Đây cũng là nhữ dĩnh người phần lớn vì mưu sĩ, có rất ít tướng lãnh nguyên nhân chỗ. Từ Thứ, Lữ Phạm trước đó đều là giới trí thức ở mép nhân sĩ. Bây giờ nhân họa đắc phúc, phản thành đại tướng, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Đại địch làm địch, Dự Châu xác đáng trước đặt chân lấy tự cứu. Lực có thua, lại mời đại vương xuất binh tiếp viện không muộn. Như chưa chiến trước e sợ, liền phổ thông người dân cũng không bằng. Lại như thế nào có thể lấy sĩ tự cho mình là? Thế nhưng là, Quách Gia nhịn không được mở miệng, không để ý Tôn Sách lấy ánh mắt cảnh cáo, chắp tay nói, đại vương, thần nguyện phạt bổng lộc 1 tháng, chỉ muốn nhắc nhở Trương tướng 1 câu, như chỉ là viên đàm chỗ lĩnh ký châu binh, thì Dự Châu tự nhiên phấn khởi chống lại, nhưng U Tịnh Lương kỵ binh 20.000, tuyệt không phải Dự Châu bách tính có khả năng ngăn địch. Trương Hoành cười cười, tế tửu, người lo lắng xác thực có đạo lý, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, không khỏi quá khẩn trương, không nói đến đại vương sẽ không ngồi nhìn kỵ binh nhập cảnh mà không để ý tới. Cũng không nói Lưu Bị chỗ lĩnh U Châu kỵ binh, Lữ Bố chỗ lĩnh Tịnh Châu kỵ binh cùng Đồng Việt bọn người chỗ lĩnh Lương Châu kỵ binh có thể hay không đồng tâm đồng đức, Thanh Từ cũng không phải là không có kỵ binh có thể dùng. Ngươi đừng quên, Thái Sử Từ ngay tại Liêu Đông, chỉ muốn đại vương một tờ lệnh đến, hắn tùy thời có thể xuất kích, hoặc đánh U Ký, hoặc vượt biển đến Thanh Châu. Quách Gia gật gật đầu, không nói gì nữa. Trương Hoành một lần nữa nhìn về phía Tôn Sách, đại vương đi vương đạo, lấy tứ dân vì sĩ, có thể xưng cao kiến, thần mỗi lần nghĩ đến thường có khâm phục chi tâm. Tôn Sách cười khoát khoát tay, Trương tướng, những lời này cũng không cần nói, ta nghe nóng mặt, vẫn là nói chính sự. Không phải vậy, Trương Hoành rất nghiêm túc nói ra, thần nói cũng là chính sự, mà lại là lớn nhất chính sự. Ồ, Tôn Sách nhìn xem Trương Hoành, lại nhìn xem Ngô Phiên cùng Quách Gia. Trương Hoành tuy nhiên không phải Trương Chiêu loại kia khuyên can thần, nhưng cũng không phải nịnh nọt người. Hắn còn nói đến như thế thận trọng, hẳn không phải là nịnh nọt đơn giản như vậy. Ngô Phiên cùng Quách Gia cũng có đồng cảm, ngưng thần yên lặng nghe. Trương Hoành uống một ngụm, thấm giọng nói, không dối gạt đại vương, thần lúc đầu đối đại vương tân chính là có nghi hoặc. Dù cho nhìn đến kinh dự ổn định, bách tính giàu có, thành quả nổi bật, y nguyên cảm thấy đây chỉ là đại vương một mảnh nhân tâm. Yêu danh thế nhưng, dùng thì không đủ. Trước đó vài ngày, trước khi ngủ sách, vừa vặn đến Dương Công một phần bài văn, bỗng nhiên tâm có điều ngộ ra, cảm thấy đại vương làm việc chính hợp nghĩa. Cái gì bài văn, mới tác giả sao? Ngô Phiên nhịn không được nói ra. Quách Gia lập tức hướng hắn giơ lên 1 ngón tay, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Ngô Phiên không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm Trương Hoành, một phần cũ làm, nói quan chế diễn biến. Trương Hoành thở dài 1 tiếng, lắc đầu, đã có kính nể, lại có tự trách, thượng cổ sự tình, xa không thể luận. Hạ thương sự tình cũng mơ hồ không rõ, có thể tạm gác lại. Chu Đáo Tần Hán làm một đại biến, tức ở chỗ biến Thế Khanh mà làm lựa chọn. Bây giờ chi bách quan, từ Tam Công cho tới Duyện Lại, phần lớn là lựa chọn mà đến. Không chỉ có không phải Thế Khanh nhà, có rất nhiều thậm chí ngay cả sĩ cũng không tính. Chỉ cần chịu sách, đi chính đạo, đều có thể thụ chức trị dân, có thể nói là một tiến bộ lớn. Ngô Phiên liên tục gật đầu, như có điều suy nghĩ. Quách Gia cũng lộ ra vẻ suy tư. Bây giờ đại vương càng tiến một bước, lấy tứ dân vì sĩ, lắp đặt nhiều học đường, làm hộ có sách người, tuyển quan viên bên ngoài, lại lựa chọn tinh thông công thương chăm kỹ chi người. So với biến Thế Khanh mà làm lựa chọn, ý mặc dù tương tự, hiệu quả lại khác nhau rất lớn. Quận nâng Hiếu Liêm, châu nâng Mậu Tài, thái học tuyển sĩ, tuổi chưa qua hơn 100 người, đã sĩ đa chức quả, có cư lang người già mà không được đảm nhiệm người. Bây giờ tứ dân vì sĩ, gấp 100 lần tại trước, lại không dư thừa rườm già trệ tác nỗi khổ, có thể xưng nền chính trị nhân từ, như 30 năm trước có này chính, lại làm sao đến mức ẩn sĩ ngang ý. Đảng cố khó khăn, Trương Hoành lần nữa hành lễ, lại chuyển hướng Quách Gia, Nhữ Dĩnh nhiều kỳ sĩ, cố vì đảng người xào huyệt. Bây giờ thế đạo biến thiên, Nhữ Dĩnh lại có thể bảo thủ, giữ chống thánh nhân kinh nghĩa mà không thể mang lại lợi ích dùng. Cứu khốn phò nguy, Nhữ Dĩnh chi sĩ cũng không phải là không thể theo võ. Tuân Công Đạt, Từ Nguyên Trực đều là văn võ song toàn. Lữ Tử Hành, Trần Thúc Tái đều là đại tướng chi tài. Vì sao người khác liền không thể văn võ kiêm tu? Nếu có thể tứ dân đồng tâm, đều thể hiện, dù có U Tịnh Lương 20.000 kỵ nhập cảnh, cũng có thể khiến đầm lầy hãm đủ. Từng bước khó đi, như không đủ, lại từ thái sử từ tiếp viện, hoặc đại vương đích thân đến, tất có thể bẻ gãy nghiền nát, nhất kích chí thắng. Ta nghĩ, ngu tướng chi ý cũng không phải là ngồi nhìn Trung Nguyên đồ thán, mà chính là ký tự cường tự cứu. Đại vương đi vương đạo là gây nên dân giàu mạnh, không chỉ có muốn giàu gia đình, càng phải cường thân tâm. Giàu mà không mạnh, tuyệt không phải vương đạo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người Đã Đủ Dài Để Thịt. SN